Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và ở phần trước thì chúng ta cũng biết ở trong cái bộ Thích Khách Thời Gian này thì Hứa Thanh đã dần quen với cái nếp sống ở cái chủ thành của Thất Huyết Đồng. Hắn đã cứu được mật thám của mình, đồng thời cũng giết được một tên trong bảng truy nã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ở bên ngoài, giờ phút này đã cách bình minh không xa, nhưng đám mây chất chồng trên bầu trời giống như biểu hiện tâm tình của Hứa Thanh. Cho đến khi hắn đem thi thể Thanh Vân Tử về trong ti, sau đó rời đi trong sự giật mình của đám đồng liêu, Hứa Thanh nhìn bình minh trên bầu trời, lại nhìn xa hơn tới chỗ khuôn mặt của thần linh mà trong ánh mắt lộ ra một tia cứng cỏi. Ở trong loạn thế tàn khốc, chỉ có trở nên cường đại hơn mới có thể tránh khỏi, không bị trở thành thịt cá dưới giao thớt của người khác. Sấm sét nổ vang, trong tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, tầng mây trùng trùng điệp điệp trên bầu trời trông rất nặng nề, phảng phất như có một sinh linh đến từ bên ngoài đang không ngừng oanh kích bầu trời. Khi thì vang lên một tiếng sấm rền, khi thì liên tiếp nổ mạnh, khiến cho toàn bộ cư dân trong chủ thành đều nhao nhao tỉnh lại từ cơn mơ. Từng đạo tia chớp nhìn mà giật mình, phá vỡ bầu trời, xé rách màn đêm. Mặt trời bị tầng mây che phủ, và thời khắc này hình như đã có được cơ hội thở dốc, ra sức tuôn những tia sáng, nương theo nước mưa phóng xuống nhân gian. Sáng sớm, nước mưa càng lớn, gió cũng mạnh hơn đêm qua rất nhiều, giống như một người khổng lồ đang gào thét, tiếng gầm truyền khắp bát phương, giống như đang tranh phong với sấm sét trên bầu trời vậy. Tiếng gầm gang vọng về phía chân trời, sau đó hồi vang vọng lại trong thành thật lâu không tan. Ở đầu đường có một thân ảnh cầm chiếc dù đen trong màn mưa đi về phía trước, dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mưa chút nước hạ xuống trên cây dù. Khi nước mưa rơi vào bộ phận của cây dù chuyển ra những tiếng lạch tạch, hình như không có hoàn thành sứ mạng, không cam lòng bị ngăn cản. Bởi vậy mà theo viền ngoài của chiếc dù hóa thành từng dòng nước mưa chảy xuống phía dưới. Sau khi hạ xuống thì liền giống như đồng bạn của nó, cùng nhau hội tụ lại ở dưới đất. Chúng nó hội tụ tạo thành từng gợn sóng, hoàn toàn rửa sạch máu tanh trên mặt đất đêm qua, nhưng không tẩy đi được nhân tính tội nghiệt tàn khốc trên thế giới này. Trong lòng của mỗi người đều khóa một tội ác, chỉ là loạn thế đã làm cho cái ổ khóa này dễ dàng bị mở ra mà thôi. Những câu này là lời cảm khái của Lôi Đội trong một lần ăn cơm đã nói. Hứa Thanh cảm thấy là nó rất có đạo lý. Nước mưa càng ngày càng lớn, sấm sét càng vang, nỗi lòng của Hứa Thanh cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trong khi sấm sét và gió bão vẫn gào thét. Bất chi bất giác hắn trở về cảng 79, mặt biển đang kịch liệt cuồn cuộn. Hắn theo thói quen kiểm tra, sau đó mới đi vào pháp chu của mình. Sau khi bước vào, theo màn phòng hộ dâng lên, trong pháp chu điên cuồng lay động, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống trong khoang thuyền. Màn phòng hộ đã mở ra thì nước mưa không cách nào rơi vào trong nữa, mà thân thuyền đang lắc lư, đối với Hứa Thanh đã thích ứng với hết thảy nơi đây mà nói, thì không có gì gọi là bất ổn cả. Ngược lại là trong khi nó lắc lư, trong khi bầu trời bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng sấm nổ và mưa gió, trái tim của hắn lại ngày càng bình tĩnh, cúi đầu bắt đầu luyện đan. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh nhiều lần đi tới tiệm thuốc mua sắm dược thảo. Hắn luyện chế bạch đan càng ngày càng nhiều. Không chỉ như vậy, số lượng hạch đan và độc phấn cũng là như vậy. Mà những ô vuông nhỏ trong mui thuyền cũng đã dần nhiều hơn. Có thể thấy bên trong đặt rất nhiều dược thảo, chính dương và âm tà. Phải tìm thời gian ra ngoài tìm nơi để luyện độc thôi. Hứa Thanh đảo qua những ô vuông nhỏ, tay phải giơ lên chảo một cái. Một cây thảo dược bay tới. Trong khi bên ngoài gió táp mưa xa thì hắn lại liên tục luyện dược. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trận mưa rào này vào ban ngày càng lúc càng lớn, dường như muốn hóa thành gió bão, tạo ra những tiếng sóng nổ kinh người. Vô số sóng biển vỗ vào bến cảng, khiến cho rất nhiều con thuyền lắc lư kịch liệt. Cũng may những con thuyền ở bến cảng đều là pháp chu, sau khi mở ra phòng hộ thì có thể chống cự. Chỉ là từ xa nhìn lại, chúng giống như những chiếc lá rụng trên mặt biển không ngừng tung bay theo cơn sóng. Cũng bởi vì mưa gió lớn cho nên bến cảng không có bất cứ con thuyền nào nhập cảng, cũng không có con thuyền nào có ý định ra khơi. Vì vậy đa số bộ phận tì cũng vậy, đệ tử cũng đều ở trong chỗ của mình, hiếm ai ra ngoài. Toàn bộ khu bến cảng Thất Huyết Đồng tạm thời đình chỉ vận hành trong các trận mưa gió kinh người này, chỉ có giết chóc là vẫn đang diễn ra. Khi ban đêm ngày hôm sau phủ xuống, mưa gió bên ngoài càng lớn hơn, sấm chớp đã dung nhập vào trong gió. Khi tiếng gào thét điên cuồng truyền khắp toàn bộ bến cảng, Hứa Thanh ở trong pháp chu đang kịch liệt lắc lư chợt mở mắt, một cỗ nguy cơ hiện ra trong tâm thần hắn. Nguy cơ này nó không phải đến từ khí trời, mà đến từ bờ ở bên cạnh Pháp Chu. Mặc dù mưa gió cuồng bạo khiến cho phấn độc cửa thành bố trí, rất nhiều ở bốn phía đều bị gió thổi đi, nhưng dù sao vẫn có một chút phấn độc có thể kiên trì rất lâu trong mưa gió. Đây là bước cảnh giới thứ nhất mà Hứa Thanh chuẩn bị cho mình. Một khi có người tới gần, dính phải mùi phấn độc của hắn, nếu như bước lên Pháp Chu sẽ dung hợp với một vài loại khí độc khác bị Hứa Thanh bố trí ở bên trong Pháp Chu, hóa thành xương độc chí mạng. Trừ cái này ra thì lúc hắn khảo thí nhập môn khiến tinh thần lực tăng trưởng, cùng với trong khoảng thời gian này hóa hải kinh liên tục tăng lên, khiến cho cảm giác quán đã vượt xa khỏi cảnh giới cùng thế hệ, càng thêm nhạy cảm. Vì vậy trong khi cả hai loại cảnh giác đều chắc chắn thì Hứa Thanh biết rõ bên ngoài có người tới gần, và lại người này ở ngay bên ngoài Pháp Chu. Hàn mang trong mắt của Hứa Thanh nội liễm lại, không đợi ở bên trong Pháp Chu nữa mà trực tiếp đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên boong. Trong màn phòng hộ hắn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tràn ngập mưa gió và tia chớp đảo qua. Gần cạnh bờ, cạnh Pháp Chu của hắn có một đạo thân ảnh đang khoác áo tơi đứng đó, trong tay mang theo một bầu rượu. Gã nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn gã. Sau một lúc lâu, người trung niên mặc áo tơi giơ lên chiếc mũ rộng vành, lộ ra một gương mặt trung niên, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Hứa sư đệ, không cần cảnh giác như vậy, là ta. Ta ra ngoài mua rượu, đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi xem người có muốn uống chung không. Trong cái thời tiết chết tiệt này, cùng nhau uống rượu chẳng phải là quá tuyệt sao? Người này chính là đệ tử của bộ hung ti, cùng một đội với Hứa Thanh, và lại cũng là người đã từng mời Hứa Thanh đi uống rượu. Hứa Thanh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn tu sĩ trung niên trước mắt này. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, tu sĩ trung niên bất đắc dĩ cười cười. Cũng được, hoàn cảnh của nơi này khiến cho giữa người với người rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng mà ta không có ác ý. Hứa sư đệ, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Trong đội có rất nhiều người muốn uống rượu của ta. Ngươi nếu như không thích, thì ta cáo từ là được. Tu sĩ trung niên lắc đầu quay người liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Được, ngươi lên thuyền đi. Bước chân của gã dừng lại, có chút ngoài ý muốn, nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn quân thuyền của hắn. Sâu trong mắt có một luồng sáng âm u chợt hiện lên, nhưng lập tức trôi qua, sau đó lần nữa lắc đầu. Được rồi, ta không miễn cưỡng người khác. Nói xong bước chân của gã có chút nhanh hơn, nhưng gã mới đi được 5-6 bước, tiếng rít bén nhọn bỗng nhiên chuyển đến. Một con dao găm với tốc độ kinh người, phá vỡ mưa gió mà lao thẳng tới. Trong thời gian ngắn, tu sĩ trung niên dùng thân thể tránh đi, sắc mặt biến hóa. Vừa muốn quay đầu thì trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh đã trực tiếp lao ra từ Pháp Chu, que sắt màu đen trong tay vọt qua mưa gió mà phóng tới. Hứa sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Đôi mắt tu sĩ trung niên co rút lại, thân thể cấp tốc lùi ra phía sau, một tay bấm niệm pháp quyết, nước mưa bốn phía lập tức đồng loạt dừng lại, gào thét về phía Hứa Thanh. Nhưng không đợi chúng nó tới gần, Hứa Thanh đã phất tay, những giọt nước mưa đang bay tới gần nháy mắt rung động, cuối cùng bị Hứa Thanh điều khiển thay đổi quỹ tích, lại bắn về phía tu sĩ trung niên. Một màn này khiến tu sĩ trung niên tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã vội cắn đổ lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, khuếch tán tạo thành huyết vụ, đối kháng với mưa tên vọt tới, thân thể chợt lui về phía sau rồi lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn chậm. Gã nhìn lầm tu vi của Hứa Thanh, trong chốc lát Hứa Thanh thế như trẻ tre, thân ảnh trực tiếp lao tới gần, trong khi trời sáng lên do tia chớp đảo qua, que sắt trong tay tràn ra hàn mang, đâm về phía trán của gã, hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt của tu sĩ trung niên đỏ thẫm hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, thân phải bên ngoài lập tức xuất hiện mấy tầng hào quang phòng hộ, trong ngực cũng nhanh chóng hiện ra một cái miệng lớn dữ tợn, quần áo nứt vỡ ra, phát ra tiếng gào thét bén nhọn về phía Hứa Thanh. Mấy tầng hào quang toàn bộ tan vỡ, nhưng que sắt màu đen vẫn bị sóng âm của cái miệng dữ tợn ở trước ngực kia trùng kích mà có chút dừng lại. Mượn nhờ lúc này, tu sĩ trung niên vung tay phải lên, bầu rượu trong tay lao thẳng đến Hứa Thanh, thân thể bộc phát toàn diện, triển khai tốc độ bỏ chạy thật nhanh về phía xa. Bầu rượu vừa bay ra liền tự vỡ vụn giữa không trung, bên trong chứa không phải là rượu mà là vô số nọc độc, theo bình rượu nổ tung mà khuếch tán ra bát phương, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Hình như màn phòng hộ của Pháp Chu cũng có thể lập tức tàn rã nếu như dính vào. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, lúc trước hắn đã nhìn ra không bình thường nhưng không dám xác định. Thế nhưng, trong đêm mưa gió thế này, riêng việc đối phương đến đây đã đủ quỷ dị, cho nên Hứa Thanh cảnh giác dứt khoát ra tay trước. Giờ phút này sát cơ trong mắt hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ trung niên bỏ chạy cũng không truy kích, mà giơ tay phải lên, cách không hung hăng đánh một chảo về phía đó. Hóa hải kinh trong cơ thể âm mầm bộc phát, toàn bộ nước mưa bốn phía rung động lắc lư, từ bốn phía điên cuồng hội tụ về phía tu sĩ trung niên, mơ hồ hóa thành một bàn tay nước, khiến cho người tu sĩ kia vùng vẫy hoảng sợ như thế nào cũng vô bổ, hung hăng một chảo, oanh một tiếng. Thân thể nam tử trung niên bị đại thủ chộp lấy, sắc mặt của gã trắng bệch, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng thân ảnh của Hứa Thanh đã gào thét bay đến. Ngay khi tới gần, dao găm trong tay lướt qua cổ tu sĩ trung niên, sức mạnh cực lớn để cho đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời cái miệng rộng trên ngực tu sĩ này đột nhiên nhô lên, hung hăng cắn vào tay phải của Hứa Thanh. Hải Sơn Quyết trong cơ thể của Hứa Thanh bỗng nhiên tự động vận hành, hư ảnh của Khôi biến ảo ra cánh tay, gào thét không tiếng động về phía cái miệng rộng, trực tiếp đối kháng. Bốn phía còn có nước mưa biến thành bàn tay dùng sức nghiền ép tới. Một tiếng nổ vang, thi thể không đầu của tu sĩ trung niên tan vỡ, biến thành máu thịt, cái miệng rộng trên ngực cũng chia năm xẻ bảy. Chỉ có Hứa Thanh là đứng tại chỗ, lồng ngực nhấp nhô. Một trận chiến này nhìn như mau lẹ, nhưng trên thực tế trung niên này tu vi không tầm thường, chiến lực bản thân cũng rất kinh người, đủ để so với thực lực của Hứa Thanh trước khi bước vào tông môn. Coi như là Thanh Vân Tử bị Hứa Thanh chém giết ngày hôm qua, cũng xa xa không phải đối thủ của người này. Dẫu sao chiến lực của người tu hành, hóa hải kinh của Thất Huyết Đồng đều sẽ siêu việt những thế lực và tiểu tông môn rất nhiều. Giờ phút này, Hứa Thanh nhanh chóng nhìn qua bốn phía, tìm kiếm xem đối phương có đồng lõa hay không. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng là một mảnh đen nhánh, chỉ có cuồng bạo, gió táp cùng với ánh chớp nhấp nhá. Cái gì đây? Điều tra một vòng, Hứa Thanh cúi đầu, nhặt lên cái túi nhuốm máu của tu sĩ trung niên, lại giải hủy thi tán lên người gã. Trong màn mưa, máu thịt của thi thể tan vỡ hóa thành máu loãng, hòa hợp với nước mưa trên mặt đất. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở lại Pháp Chu, khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, mở cái túi của đối phương. Sau khi quét qua liền nhăn mày lại. Trong cái túi này ngoại trừ một chút đồ vật lẫn lộn thì không hề có linh thạch và tài nguyên tu hành. Pháp Chu cũng không có, chỉ có một khối ngọc giản huyết sắc và lệnh bài thân phận. Nhưng mà theo người này tử vong thì lệnh bài thân phận đã mất đi ánh sáng. Hứa Thanh cũng không nhìn thấy trong đó cụ thể có bao nhiêu điểm cống hiến và cũng không cách nào lấy đi. Vật này chỉ có chủ nhân của nó mới có thể chủ động di rời. Vật phẩm của gã chắc chắn đã đặt ở một vị trí khác, Hứa Thanh thầm than. Lúc trước hắn ra tay, theo thói quen, lấy giết chóc làm chủ, rất khó để cho đối phương rời điểm cống hiến qua cho mình. Tiếp theo nếu có cơ hội thì có lẽ là nên đánh bị trọng thương trước hay không đây? Hứa Thanh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy như vậy không ổn cho lắm. Vì vậy cầm lấy khối ngọc giản huyết sắc kia, sau khi kiểm tra ánh mắt lộ ra tinh mang. Truy nã. Đây không phải là ngọc giản truy nã thông thường, cái này giống như ngọc giản truy nã do cá nhân tuyên bố. Ở bên trong có tin tức nhân vật cần giết, đều là đệ tử của Thất Huyết Đồng, đằng sau còn đánh dấu cả giá cả. Một cái trong số đó rõ ràng có tên Hứa Thanh, thậm chí còn viết ra danh hiệu quán khi còn ở doanh địa Thập Hoang Giả, giá cả 50 linh thạch. Lão tổ Kim Cương Tông. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, người biết được tin tức của hắn lại cho ra 50 linh thạch để trao thưởng, chỉ có thể là lão tổ Kim Cương Tông. Hiển nhiên đối phương đã tìm được tung tích của mình và lại đã tìm kiếm được tin tức mình ở Thất Huyết Đồng. Tuy thành Lộc Giác là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng Kim Cương Tông ở trong khu vực như vậy tất nhiên sẽ cài cắm người của mình, điều tra tìm kiếm cũng không phải là quá khó khăn. Lão tổ Kim Cương Tông có thể nhanh như vậy biết được tin tức này, điều này nói rõ lão cũng có quan hệ nhất định ở trong Thất Huyết Đồng. Nhưng mà lão ngại vì quy tắc ở đây cho nên không dám đích thần động thủ, chỉ đành phải treo giải thưởng. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn một chút ngọc giản huyết sắc, sau khi thao tác một phen, dứt khoát tự mình tiếp nhận nhiệm vụ đánh giết chính mình. Phải nắm chặt tu luyện, tiếp đó mau chóng tiêu diệt lão tổ Kim Cương Tông. Thời gian nhoáng cái mấy ngày trôi qua, trận mưa này vừa hạ xuống là trọn vẹn 4 ngày. Vào ngày thứ ba nó còn hóa thành cơn bão lớn, tạo thành những làn sóng lớn giống như muốn quét sạch toàn bộ bến cảng vậy. Nhưng dưới sự trấn áp của trận pháp và chủ thành, dù cho gió bão kinh người thế nào thì bến cảng vẫn như bàn thạch, không động tơ vân. Cho đến sáng sớm ngày thứ năm, gió bão không cách nào tàn phá được mới không cam lòng lựa chọn rút lui, mưa gió dần cũng nhỏ lại rất nhiều. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tuy là sáng sớm nhưng bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt và tràn đầy áp lực. Hắn sửa sang lại một chút đan dược đi ra khỏi Pháp Chu. Vừa bước lên bờ, trong mưa gió bên ngoài, mùi tanh của biển tràn đến, trong đó còn kèm theo mùi máu nhàn nhạt như ẩn như hiện. Mặc dù bốn ngày này tràn ngập gió bão, nhưng đối với bộ hung ti mà nói, nhậm chức gió mặc mưa, chỉ là ngoài công việc tìm kiếm manh mối của dạ cưu hàng ngày, thì bây giờ đã nhiều thêm một cái, đó chính là lùng bắt hung đồ. Ở Thất Huyết Đồng, mỗi khi gió bão đến, bởi vì thời tiết ác liệt cùng với các ngành đều bị đóng băng, hơn phần lớn tu sĩ không có ra ngoài, cho nên tỷ lệ bí mật cướp đoạt và giết chóc thoáng cái tăng vọt. Vòn vẹn chỉ trong 4 ngày, căn cứ bộ hung ti ở ngọn núi thứ 7 thu được công tác thống kê, khu bến cảng tổng cộng có hơn 80 đệ tử chết, trong đó có chết 7 đệ tử của bộ hung ti. Về phần nhân số tử vong của 6 ngọn núi khác thì người ngoài không biết, nhưng hiển nhiên cũng sẽ là không thể ít hơn. Bên trong gió bão thì rất khó mà tìm thấy đầu mối, và lại loại sự tình này ở Thất Huyết Đồng cũng không coi vào đâu, cho nên không tạo nên quá nhiều sự quan trọng. Bộ hung ti cũng giống như tập mãi thành quen, chỉ điều tra mặt ngoài một chút mà thôi. Dù thành viên đội 6 cũng chết đi một vài đội viên cũ, nhưng cũng không có người nào đến hỏi thăm. Hứa Thành mấy ngày nay cũng tìm cơ hội hỏi đội trưởng về lão đầu cho thuê khách sạn ở đường Bản Tuyền. Được cho biết đối phương không phải nhân tộc, nhưng nhờ có quan hệ với núi thứ nhất, cho nên họ đã lấy được quyền cư trú ở đây. Ngày bình thường bình an vô sự, về phần những thứ dơ bẩn trong khách sạn, nhìn mặt mũi của ngọn núi thứ nhất, chỉ cần nó không đi quá giới hạn thì bộ hung tì sẽ không để ý. Cũng bởi vì cái này, Hứa Thành đã biết được trên thế giới này, nhân tộc không phải là tộc quần duy nhất, mà còn có rất nhiều chủng tộc khác. Nhưng hắn chỉ thấy một lão đầu cho thuê khách sạn mà thôi, cho nên tạm thời đặt việc này xuống dưới đáy lòng. Sau khi điểm danh trong bộ hung tì, Hứa Thanh cầm ô đi tới đầu đường, hắn chuẩn bị tới tiệm thuốc một chuyến, bán đi những viên bạch đan mà mình đã luyện chế trong thời gian qua, đổi lấy càng nhiều thảo dược. Cũng bởi vì bạch đan trên người hắn có rất nhiều, cho nên Hứa Thanh càng cảnh giác hơn. Có lẽ bởi vì mưa đã nhỏ hơn, cho nên đám người trong thành nội hôm nay nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước. Hứa Thanh cảnh giác, không lâu sau liền đi tới tiệm thuốc mà mình thường tới. Khách trong tiệm không nhiều, nhưng Hứa Thanh thấy được một thân ảnh quen thuộc. Chính là Chu Thanh Bằng, người nhập môn cùng nhóm. Chu Thanh Bằng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi chần chờ một chút, cũng không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt có chút quen, dẫu sao thì hôm khảo thí Hứa Thanh mặc quần áo thập hoang giả, đầy người bẩn thỉu. Hứa Thanh không có nói chuyện, lão trưởng quầy ở một bên thén đi vào, liền nở nụ cười. Lão có ấn tượng rất sâu về Hứa Thanh, dẫu sao, người không phải đệ tử của ngọn núi thứ hai, lại có thể hiểu biết như vậy với thảo dược là không nhiều. Người tới thật đúng lúc, hôm nay chỗ ta có thứ tốt. Trưởng quầy mở miệng cười, lấy ra một cái túi da từ ngăn bí mật ở phía sau. Sau khi mở ra thì bên trong lộ ra, nằm cỗ thi thể côn trùng màu lam khô héo. Những con côn trùng này bộ dáng dữ tợn, mang khí dài, bốn chân, phần lưng có hoa văn tự nhiên trông như mặt quỷ, và lại mỗi cái mặt quỷ lại không giống nhau. Có cái như khóc, có cái như cười, có cái phẫn nộ. Mặc dù cả người chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng khắp người đều là gai sắc, nhất là cái đuôi, rõ ràng còn có một cái miệng nữa. Có thể thấy bên trong hàm răng rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Lúc này mặc dù đã chết, còn bị phơi khô, thân thể khô quắt lại, nhưng chỉ cần quét mắt tới, vẫn sẽ bị hình dạng dữ tợn của nó chấn nhiếp tâm thần. Quỷ dục hấu. Thân sắc của thứ Hứa Thanh hơi động, bước nhanh vài bước tới cẩn thận quan sát một phen. Loài quỷ dục hấu này, lúc trước hắn đã từng nghe Bách Đại Sư nói qua, nó chỉ sinh tồn ở trong biển sâu, ngày bình thường rất hiếm có trên thị trường. Nó thuộc về một nhóm độc trùng. Huyết dịch màu lam, độc tính cực lớn. Nhưng mà nếu phối hợp và biết điều phối với một chút đồ vật đặc thù thì lại có thể tạo thành thánh dược chữa thương. Chu Thanh Bằng đang xem xét đan dược trong cửa hàng, nghe thấy câu này cũng lướt nhìn qua. Người quả nhiên là biết, trường quay cười nói, đồng thời càng thêm xem trọng Hứa Thanh. Lão biết rõ loại độc trùng này, nhưng coi như là đệ tử của ngọn núi thứ hai thì cũng không nhiều người biết được vì nó. Vì vậy mà đáy lòng của lão càng thêm hiếu kỳ. Tên thiếu niên tuấn lãng trước mắt này đến cùng học được những tri thức dược đạo không tầm thường này ở đâu? Bán thế nào? Hứa Thanh động tâm hỏi lão trưởng quầy. Không dám bán. Trưởng quầy ho khan một tiếng, đang muốn thu hồi quỷ dục hấu. Thấy ánh mắt Hứa Thanh thủy chung vào, rơi vào cái túi da chứa độc trùng, giống như rất không nỡ, vì vậy mỉm cười giải thích. Đây là lão bản của ta phải hao phí tâm huyết rất lớn mới khiến cho người lấy tới được. Hôm nay mới được đưa tới. Một hồi nữa, lão bản sẽ tới lấy, ta làm sao dám bán chứ? Chỉ lấy ra để cho người tán thưởng một chút thôi. Dù sao đồ chơi này cũng là vật hiếm có. Hứa Thành có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cũng không lập tức xuất ra bách đan mà đợi một hồi. Cho đến khi Chu Thanh Bằng tính tiền rời đi, Hứa Thành mới đặt cái túi da chứa bạch đan lên quầy. Hôm nay không mua thảo dược mà bán đan. Hả? Ánh mắt của lão trưởng quầy ngưng tụ lập tức mở cái túi đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. nhiều bạch đan như vậy? Lão cũng không lập tức kiểm tra mà nghiêm túc rửa sạch hai tay, sau đó mang theo một bộ bao tay giơ về phía Hứa Thanh, ý bảo bao tay này sạch sẽ, sau đó mới mở túi lấy bạch đan ra. Sau khi đặt lên quầy, trong ánh mắt của lão lộ vẻ giật mình, bởi vì thực sự quá nhiều bạch đan, trọn vẹn hơn 500 viên, mà từng viên vô cùng muột mà, mùi thuốc phả vào mặt tràn đầy tiệm thuốc, khiến cho không ít khách hàng nơi đây người được mùi vị phải ngoái nhìn. Hứa Thanh nhíu mày, tay phải tự nhiên rơi vào cái túi da chứa que sắt. Giờ phút này trưởng quầy cũng cẩn thận kiểm tra đan dược một phen, đáy lòng rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt thật sâu. Lão vốn tưởng rằng là phương diện tri thức về dược thảo đã rất là ưu tú, nhưng lúc này lão mới biết thủ pháp luyện đan của đối phương lại càng xuất chúng hơn. Nhưng đan dược này giống như là tự thành chỉnh thể, nhìn qua liền biết chỉ cần một lần duy nhất là thành công, bên trong không hề xuất hiện sơ suất kỳ luyện chế đến lần hai. Mỗi một viên đan dược trắng nõn thông suốt, ẩn chứa một chút dầu thuốc thiên nhiên, tựa như mỡ dê vậy. Loại thủ pháp này, cho dù là đệ tử trong núi thứ hai, thì cũng không phải người nào cũng có. Vì vậy, sau khi kiểm tra một chút, lão trưởng quầy trầm ngâm cho giá. 10 miếng linh thạch như thế nào? Hứa Thanh đã biết giá cả của chủ thành, giá bán bạch đan thông thường vào khoảng 30 linh tệ, mà giá trị một khối linh thạch là 1.000 linh tệ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn gật đầu đồng ý. Trường quầy vội vàng xuất ra linh thạch đưa cho Hứa Thanh, sau đó sửa sang lại đan dược trong quầy. Hứa Thanh lướt qua người bốn phía, ánh mắt nhau lại, sau đó quay người rời đi. Lúc đi tới trước cửa, từ bên ngoài có một thiếu nữ đi tới trước mặt. Người còn chưa tới gần thì mùi thuốc đã tập kích tới. Bộ dạng thiếu nữ này khoảng 17-18, mang một cái ô màu trắng, mặc đúng một kiện đạo bào màu cam nhạt. Nên biết rằng toàn bộ thất huyết đồng, đệ tử dưới từng ngọn núi đều mặc đạo bào màu xám, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể mặc đạo bào có màu, như ngọn núi thứ bảy là màu tím nhạt, chính là như vậy. Cái đạo bào này cũng để đại biểu cho thân phận cao quý của người mặc. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nghiêng người tránh đi, ánh mắt quét tới. Dưới cái ô màu trắng, một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh tùy ý phủ xuống trên vai. Tóc mái vừa vặn đảo qua trên mí mắt, dưới cặp lông mi thật dài là hai con người đầy nước. Đạo bào màu cam nhạt trên người nàng tựa như trở thành một cái váy dài, eo không đủ nắm chặt, người đẹp đến không tì vết, tựa như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhất là lúc này lại có gió mưa thổi tới, khiến cho hai sợi tóc bên mai nhu hòa theo gió mà quất vào mặt, lộ ra làn da mịn màng nhẵn như ôn ngọc, lộ ra ánh sáng vừa nhu hòa lại mềm mại. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi đảo qua trên mặt hắn cũng không có sự cao ngạo vì thân phận đệ tử hạch tâm, mà thanh nhã cười một cái, nhường cho hắn đi trước. Hứa Thanh gật đầu thu hồi ánh mắt, đi qua bên cạnh. Mà sau khi hắn rời đi, thiếu nữ đi vào trong tiệm thuốc, mang theo làn hương thơm tươi mát tản ra, dần dần lan vào trái tim của mỗi người ở đó. Lão bản, ngài đã tới. Thật ra thì ngài không cần thiết phải đích thân tới đây, ta cầm đồ đưa tới cho ngài là được. Lão trưởng quầy vội vàng chạy tới đoan đả, thần sắc rất cung kính. Bành thúc, thúc không cần khách khí như thế. Ta ở trong núi luyện đàn cũng mệt mỏi, coi như ra ngoài tản bộ dài sâu. Thiếu nước cười mở miệng, theo trưởng quầy đi tới quầy hàng. Vẫn nên như vậy chứ. Trưởng quầy vẫn cung kính như trước, nhanh chóng bước theo, đứng chỗ quầy hàng lấy ra cái túi da chứa quỷ dục hấu đưa cho thiếu nữ. Thấy lão trưởng quầy vẫn khách khí như trước, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi nhận lấy liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào những viên bạch đàn còn chưa hoàn toàn cất hết ở trên quầy, bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Nàng giơ cánh tay phải trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên một viên, đặt trước khuôn mặt thanh khiết cẩn thận quan sát, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Lão bản, đan này làm sao, có vấn đề gì không? Trưởng quầy thấy một màn như vậy cẩn thận dò hỏi. Không có vấn đề. Thiếu nữ đặt ở trước mũi khẽ ngửi, đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao, đan như vậy đã không thấy nhiều rồi. Trưởng quầy nghe nói như vậy càng kinh ngạc. Lão bản, ngài chính là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai, đan đạo thiên kiêu. Ngài cũng cảm thấy độ tinh khiết của viên đan dược này không thấy nhiều sao. Nhưng cho dù độ tinh khiết của bạch đan có cao hơn thì nó vẫn là bạch đan. Thiếu nữ nghe vậy khẽ cười. Bành thúc nói không sai. Bạch đan chỉ là đan dược căn bản. Tuy nói độ tinh khiết càng cao thì càng tốt. Nhưng trên thực tế xét từ công hiệu thì ăn nhiều mấy hạt cũng vẹn vậy thôi. Mà độ tinh khiết chính là đại biểu cho thủ pháp luyện chế. Điểm này mới làm cho ta cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ lại đánh giá một chút đan dược trong tay, trong mắt có thêm chút thần thái. vì vậy kêu trưởng quầy lấy toàn bộ nhóm bạch đan này ra. Sau khi kiểm tra từng viên, kinh ngạc trong mắt nàng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng mỗi một viên đều là như thế, số lượng lại nhiều như vậy. Nhìn mùi thuốc bên trên thì là một nhóm vừa luyện chế sớm nhất vào hôm qua. Điều này nói rõ là trong giai đoạn nước thuốc, đối phương đã làm tới cực hạn, mỗi một nhóm đều không sai sót chút nào. Thiếu nữ thì thào, kêu lão trưởng quầy thuy toàn bộ nhóm bạch đan này vào trong túi đồ, nàng chuẩn bị lấy về để nghiên cứu cẩn thận. Trước khi rời đi, nàng nhớ ra cái gì đó liền hỏi một câu. Bành thúc, nhóm bạch đan này nhận từ đâu vậy? Là từ một tên đệ tử không biết từ ngọn núi nào, hắn vừa mới đi ra, lúc lão bản đi vào có lẽ đã thấy. Trưởng quầy nói xong nhìn bên ngoài tiệm thuốc, nhưng chỗ đó đã sớm không còn bóng dáng của Hứa Thanh. Thiếu nữ nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên tuấn lãng vừa rồi, khẽ gật đầu. Bành thúc, nếu như người nọ lại đến bán đan, làm phiền thúc lưu lại toàn bộ đan dược, đừng bán ra, cứ giữ lại hết cho ta. Nghe lời lão bản nhắn nhủ, đáy lòng trưởng quầy hơi giật mình, vội vàng hô vâng, đồng thời càng hiếu kỳ về Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh đã rời khỏi cửa hàng bán thuốc đang đi về cảng 79. Mặc dù công việc của bộ hung ty cần phải điểm danh mỗi ngày, thỉnh thoảng phối hợp ra ngoài tuần tra, nhưng mà trên thực tế thì khi có nhiệm vụ, phần lớn mọi người tự do, cho nên Hứa Thanh dự định quay về bến cảng tiếp tục tu luyện. Trên đường hắn theo thói quen, ung dung bước đi sát những nơi hẻo lánh, cố gắng làm cho mình dung nhập vào bóng tối âm u, lặng lẽ tiến về phía trước. Bởi vì cơn bão của mấy hôm trước, cho nên có rất nhiều thuyền và tàu của những đệ tử tông môn ra ngoài, không cách nào kịp thời trở lại, phần lớn bị kẹt trên biển. Hôm nay cơn bão kết thúc, mặc dù còn mưa, nhưng những con thuyền kia đã trở lại rất nhiều. Hứa Thanh đi tới bến cảng, trong đầu đang cân nhắc về đan dược và con đường tu hành. Một viên bạch đan đại khái bán được 3 linh tệ, việc này còn cần tiến hành lâu dài, dần dần tích lũy, có thể có thu hoạch xa xỉ. Hứa Thanh sờ vào số linh thạch dùng bạch đan đổi lấy. Việc tu hành tiêu hao quá nhiều, muốn duy trì tốc độ lúc trước thì mỗi ngày đều cần một viên linh thạch, còn sắp tới thời gian giao nộp phí cập bến cảng nữa chứ. Về phần luyện chế pháp chu lại càng vô cùng đắt đỏ. Hứa Thanh trong lòng thở dài, có chút hối hận là lúc trước đã giết người quá quyết đoán, bỏ lỡ mất cơ hội kiếm điểm cống hiến và vật phẩm của đối phương. Nghĩ vậy vì vậy, hắn nghĩ có lẽ nên tìm cách bắt nhiều cái đám tội phạm truy nã một chút, hay là đi tới cấm khu một chuyến. Nếu không cứ tiếp tục như bây giờ, mà muốn gia tăng pháp chu thì rất thiếu thốn tài nguyên. Toàn bộ chủ thành này giá cả vật chất cái gì cũng cao, nhưng mà những thứ cao nhất đều thuộc về dạng tài nguyên tu hành. Giá cả đồ vật cao thì người bình dân còn có thể tiếp nhận, nhưng tài nguyên tu hành cao thì không cần nói tới việc người có tư cách mua hay không. Cho dù là đệ tử có tư cách mua thì cũng rất ít người có đủ tiền để mua sắm. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, mỗi ngày tiêu 30 linh tệ thì không đáng để bận tâm. Thứ chân chính khiến bọn họ phải bí mật giết chóc và tranh đoạt lẫn nhau chính là tài nguyên tu luyện. Muốn lớn mạnh, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài, hoặc là bí mật giết chóc cướp đoạt, không còn lựa chọn nào khác. Về điểm này, có lẽ chỉ có những người có lệnh bài hạch tâm, có tư cách ở lại trên núi, được phân phối quyền lợi của tông môn thì mới tốt hơn không ít. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã nghe được rất nhiều việc về Thất Huyết Đồng, cũng nghe hiểu được cái gì gọi là đệ tử hạch tâm, chính là người cầm lệnh bài nhập môn có màu của các ngọn núi. Như ngọn núi thứ bảy thì chính là lệnh bài màu tím. Thế là người này nắm được tấm lệnh bài như vậy, khi vào tông môn liền có thể cư trú trên núi. Áo bào của bọn họ đều là các màu nhạt của các ngọn núi, như thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt trên đường hôm trước, hoặc là thiếu nữ mặc đạo bào cam nhạt lúc nãy kia. Bọn họ thường thường đều là vãn bối của các nhân vật lớn trên bảy ngọn núi. Mua sắm bất luận vật phẩm gì đều giảm giá 50% so với đệ tử dưới núi. Nhưng mà tông môn có quy định, hạn chế không thể bán trao tay kiếm lời. Một khi bắt được sẽ hủy bỏ thân phận, cho nên cũng rất ít người bí quá hóa liều. Đệ tử hạch tâm và đệ tử dưới núi là rất không công bằng, nhưng vận mệnh của con người vốn đã là như vậy. Về phần người mặc đạo bào tối màu của các ngọn núi thì chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên. Bọn họ đã vượt qua cả đệ tử hạch tâm, có được quyền lợi thu lợi ích của Thất Huyết Đồng. Phải nhanh một chút để nghĩ biện pháp nhận lợi ích thôi. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, một tiếng ồn ào từ xa chuyển tới, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Men theo tiếng động này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, từ xa đã thấy không ít đệ tử hội tụ bên cạnh bờ ở đằng trước, giống như đang đợi cái gì đó. Trong bến cảng, từng đệ tử của ngọn núi thứ bảy từ trong những pháp chu lần lượt đi ra. Thậm chí phía sau hắn, ngay lúc này có một tiếng rít truyền đến. Ít nhất trên 100 đệ tử của ngọn núi thứ bảy từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng hội tụ về chỗ này. Từng người đều mang theo thần sắc lấp lánh và khát vọng, ngóng về cổng lớn của bến cảng. Khi nhìn một màn này, Hứa Thanh có chút ngạc nhiên, vì vậy hắn cũng nhìn về cổng lớn của bến cảng. Thời gian không lâu, trong ánh mắt của hắn cuối cùng chậm rãi xuất hiện một con thuyền lớn. Con thuyền này ít phải dài 170-180 trượng, toàn thân màu vàng trông cực kỳ xa hoa, dưới ánh trời chiều tỏa ra ánh sáng lập lòe hoa mỹ. Mũi tàu là một pho tượng nhân diện chi chu khổng lồ. Trên mặt của pho tượng chỉ có một con mắt, giống như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ tỏa sáng. Từ xa nhìn lại, con thuyền giống như một con thú lớn phá biển lao tới. Ở trên con thuyền lớn này có thêm cả lầu các xa hoa. Trong những căn phòng được chạm khắc như ngọc, có thể thấy rất nhiều thị vệ. Trong tiếng ô ô, con thuyền càng ngày càng tới gần bến cảng. Tam Điện Hạ, là Tam Điện Hạ trở về. Đám người đứng chờ lập tức chuyển ra tiếng xôn xao. Tam Điện Hạ, Hứa Thanh tò mò nhìn con thuyền xa hoa đang chậm rãi đi vào hải cảng. Theo nó tới gần, thêm một mùi tanh của biển khuếch tán ra, còn có uy áp mãnh liệt từ trên con thuyền này chấn nhiếp người khác. Hứa Thanh thoáng cảm thụ, ánh mắt co rút lại. Uy áp này rất mạnh, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như khi hắn gặp phải những tồn tại vô cùng kinh khủng ở chỗ sâu trong cấm khu. Nhất là theo con thuyền tới gần, hắn thấy rõ trên con thuyền xa hoa to lớn này, ngoại trừ lầu các và thị vệ, còn thình lình tồn tại từng đám cây lập lẻ với những cây gai sắc bén hàn mang. Bất luận một cây gai nào cũng phải dài hơn một trượng, bên trên còn mang theo những phủ văn phức tạp, lộ ra lực sát thương kinh người. Con thuyền như thế này là con thuyền kinh khủng nhất mà Hứa Thanh từng chứng kiến. Chỉ riêng con thuyền này đã khiến cho Hứa Thanh cảm thấy là bản thân không thể chống cự, khiến cho hắn càng khắc sâu nhận thức về pháp chu của ngọn núi thứ bảy. Trong khi tâm thần chấn động, theo từng tiếng cung kính từ bốn phía liên tiếp vang lên, Hứa Thanh nhìn thấy trong lầu trên con thuyền lớn trùng trùng điệp điệp khí thế đi ra mấy người. Đi đầu là một thanh niên cao gầy mặc đạo bào màu tím. Áo bào tím trên người của y không phải nhạt màu như Hứa Thanh từng đoán, mà là tối màu. Áo bào tím tối màu lại thuần khiết mặc vào trên người thanh niên này. Một màn này cũng đại biểu thân phận của đối phương. Cái này khiến thần sắc của Hứa Thanh trở nên ngưng trọng. Hắn rõ ràng tu vi của thanh niên này nhất định phải là trúc cơ. Và dựa vào thái độ cung kính của mọi người bốn phía có thể thấy được, thân phận của người này tuyệt đối không phải tu sĩ trúc cơ đơn giản như vậy. Chỉ bất quá sắc mặt thanh niên vàng như nến, trong đôi mắt có quầng thâm đậm, thân thể gầy, bộ dáng giống như là tiểu sắc quá độ vậy, trong mắt còn hiện lên vài vẻ dâm loạn. Y đứng trên mũi tàu, trên đầu còn đội một cái mũ trắng, phía trên thêu một chữ cấm rất lớn. Cái chữ này rất là kỳ dị, bên trên lộ ra một luồng uy áp khó tả. Mà đạo bào màu tím khiến cho vô số người điên cuồng cũng muốn mặc, ở trên người của y lại rất rộng, một cơn gió thổi qua liền rào rào rung động, giống như có thể thổi ngã cả người y. Y hình như cũng biết mình suy yếu, cho nên ngay khi vừa đi ra, vừa hưởng thụ sự cung kính đến từ đám đệ tử trên bờ, vừa dùng đôi tay ra sức ôm lấy hai nữ tử khoác áo ở bên cạnh. Một nữ tử trong đó còn cầm một cái bình thủy tinh, bên trong ngầm các loại vật bổ dưỡng, từng ngụm đút cho y ăn. Hai cô gái này tuổi tác không lớn, dung mạo cũng có phần xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ mị hoặc cầu dẫn tâm thần người ta. Khi gió biển thổi vào, trong khi tóc dài bồng bềnh bay, lộ ra dáng người lồi lõm dưới tấm áo choàng, bộ ngực cao vút, cái mông rất tròn, còn có eo nhỏ đến khoa trương, phối hợp với khuôn mặt thanh thuần, khiến trên người các nàng phát ra từng trận cảm giác kích động dục vọng nguyên thủy nhất, rất chi là kích dục. Các nàng ăn mặc càng lớn mật hơn, đường cong nóng bỏng với da thịt trắng nõn mịn màng lộ ra trong mắt đám đệ tử vây xem. Dưới hai má của các nàng còn có hai cái mang tai. Lúc này các nàng đang mặc kệ thanh niên ôm ấp sở mó, trong sự thẹn thùng thi thoảng còn có tiếng cười vang lên. Bái kiến Tam Điện Hạ. Ở bên cạnh bờ tiếng cung kính càng lớn. Hứa Thanh ngóng nhìn thanh niên trên con thuyền, hắn cảm thấy nếu như hai nữ tử kia không nâng đỡ thì đối phương sẽ ngã vật xuống. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ dị, không thể nào tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn vừa nhìn về phía hai nữ tử nổi bật. Vừa nhìn tới, ánh mắt quán liền co rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm tới từ hai nữ tử này. Vì vậy, ánh mắt rất nhanh lướt qua các nàng. Thấy ngoại trừ thị vệ trên con thuyền này, thì bên trên còn có rất nhiều người mặc áo đen. Những người này, khi lộ ra gương mặt đều tương tự như hai nữ tử kia, ánh mắt đều là màu xanh, dưới má có tuyến mang tai. Từng người... À, tuyến mang thôi đi. Từng người đều có chấn động tù vì không tầm thường. Ngoài những thứ này, trong bọn họ còn có một thiếu niên, tuổi không sai biệt lắm giống Hứa Thanh, Quần áo trên người rất hoa lệ, trong ánh mắt màu xanh mang theo một chút âm lãnh quét về phía bờ. Hai má của gã cũng có tuyến mang. Hứa Thanh nhìn qua tất cả những thứ này, đây là lần thứ hai hắn thấy được chủng tộc tương tự với nhân tộc nhưng không phải cùng một dạng sinh vật. Thế nhưng nhìn phản ứng của các đệ tử bốn phía thì tựa hồ bọn họ không có ngoài ý muốn. Hiển nhiên loại người không phải của tộc mình này họ đã nhìn thấy không ít, cho nên hắn rất nhanh thu hồi tầm mắt không nhìn nữa, đang muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này theo con thuyền lớn lại gần, thanh niên được hai nữ tử nâng chân thuyền cười vang. Lần này ra ngoài, mặc dù gặp phải gió bão, nhưng thu hoạch không tệ. Chư vị sư đệ sư muội, người gặp thì đều có phần. Lời y vừa nói ra, trên con thuyền lập tức có rất nhiều tùy tùng phi thân nhảy lên phất tay, liền có từng miếng lân phiến cỡ lòng bàn tay, gào thét bay về phía những người trên bờ. Hứa Thành cũng có, mắt thấy lân phiến bay tới, hắn giơ tay tiếp được, sau đó cảm giác đầu tiên nhận thấy là trơn ướt, lạnh như băng, sau đó hơi sờ một chút, rõ ràng không cách nào bóp nát. Cái này khiến cho ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại, hắn ý thức được là mảnh lân phiến này có lẽ rất bất phàm, đồng thời cũng đã hiểu tại sao bên bờ lại có nhiều người tụ họp đến vậy. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, vậy thì không cần phải phát sầu về việc kiếm tiền nữa rồi. Hứa Thanh nhìn lân phiến này một chút, sau khi thu hồi liền giống như mọi người bốn phía, cảm tạ Tam Điện Hạ. Trong lúc mọi người cảm tạ, thuyền lớn cập bờ, Tam Điện Hạ đầu tiên phất tay với đồng môn bên cạnh, sau đó cũng không sợ bị người khác nhìn thấy mà trực tiếp vỗ vào trên mông của hai nữ tử dị tộc, khiến cho hai nữ tử rên to từng tiếng yêu kiều, sau đó cười rộ lên, nói là Tam Điện Hạ thật hư hỏng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em trong phần sau.